Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 189, Kasim và Huroy, góc truyện audio.com, kết thúc là đây, Huroy vẫn là một nhà hùng biện bình thường cho đến cấp 127, vì vậy anh ta đã tăng hết điểm của mình vào trí tuệ và thuyết phục. Sau khi nhận được nghề thứ hai ở cấp 127 và lên được cấp 236 lúc này, anh đã đầu tư các chỉ số của mình chủ yếu vào sức mạnh, thể lực và nhanh nhẹn. Đó là để sử dụng lợi thế của nghề cộng sự sứ giả công lý. Và chỉ số dũng cảm mà anh nhận được có thể tăng cường cả tấn công và phòng thủ cùng một lúc. Nhưng nó vẫn chưa đủ, ngay cả khi tính tới hiệu ứng của chỉ số dũng cảm của anh thì xuất phát điểm của anh hoàn toàn thấp. Do đó, khả năng thể chất của Huroy yếu hơn nhiều so với những người chơi khác cùng cấp. Thông thạo kiếm thuật của anh mới chỉ đạt trung cấp cấp độ 2. Sẽ mất một thời gian nữa để Huroy có thể thể hiện khả năng chiến đấu thực sự của nghề của mình. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi gần đây nhờ vào Grid. Grid đã thiết kế và sản xuất vũ khí cho Huroy đủ để có thể bù đắp cho sức mạnh chiến đấu yếu kém của anh ta. Đó chính là chơi đồ mạnh. Xoẹt, đó chính là thanh kiếm đen mà cả nhóm Say đang phải đối mặt. Yêu, nhóm Say đã cố gắng đến để trả thù Grid nhưng họ sẽ chết mà còn chưa được gặp anh ta. Không, họ vẫn còn một quân bài. Ngay trước khi trái tim mình bị thanh kiếm đâm, Say hét lên khẩn trương. Kasim, tại thời điểm đó, một cái bóng xuất hiện từ phía sau Say và vung chiếc dao găm của anh ta. Cha em, các động tác của hắn nhanh như chớp, con dao găm của hắn chặn thanh kiếm đen của Huroy và sau đó chém vào cổ anh. Bạn đã nhận 4,140 sát thương, đóng ngoặc vuông, hự, Huroy chảy máu và anh rút lui rồi ngay lập tức uống một lọ thuốc để phục hồi máu. Chính bản năng đã mách bảo anh di chuyển và tránh được cái chết. Người xuất hiện từ trong bóng tối Kasim nhìn Huroy và hỏi. Cậu đã thoát khỏi một vết thương chí mạng, độ nhạy cảm của cậu tốt hơn tôi nghĩ nhỉ, anh ta không phải là người chơi sao, đó là một người đàn ông gầy gò mặc bộ quần áo màu xám. Cái tên Kasim nổi trên đầu anh ta có màu xanh lá cây tượng trưng của một NPC. Huroy câm nín, một sát thủ NPC đang hộ tống họ, anh ta không phải là một sát thủ bình thường. Huroy đã mất 4,000 máu chỉ sau một đòn, anh ước tính rằng đối thủ là một sát thủ thành danh có cấp ít nhất 280. Làm thế nào mà nhóm Say được một nhân vật lớn như vậy hộ tống? Trong khi Huroy đang tự hỏi thì nhóm Say đã vượt qua được sự bối rối của mình và họ vừa hét lên vừa uống thuốc hồi máu. Chuẩn bị bỏ mạng đi, Kasim là một sát thủ thăng tiến bậc 3, người không phải là đối thủ của anh ta. Thăng tiến nghề bậc 3 sao? Huroy bắt đầu đổ mồ hôi. Khả năng của thăng tiến bậc 2 và bậc 3 khác nhau như trời và đất. Nếu hai người cấp 299 và một người cấp 300 chiến đấu, người cấp 300 thăng tiến bậc 3 sẽ thắng. Chưa kể, Huroy mới chỉ ở cấp 236. Vì vậy không những chỉ có khác biệt về nghề, mà cả sự khác biệt về cấp độ cũng là rất lớn. Tình hình hiện tại với anh là không ổn lắm, anh cần phải phán xét cẩn thận, bình tĩnh, móc lửng, đó không còn là một vấn đề của niềm tự hào nữa. Huroy không biết những người này là ai và anh ấy không muốn chết. Đầu tiên, anh cần phải trốn thoát khỏi họ và bảo vệ sự an toàn của mình. Sau đó, anh sẽ gửi một tin nhắn cho Euphemina. Trong khi Huroy đang đưa ra quyết định thì nhóm Say đã trở nên phấn khích và động lực của họ gia tăng. Chúng ta đã hoàn thành một nhiệm vụ cấp S và trả một khoản. Góc truyện audio.com, tiền lớn để thuê Kasim, tất cả là để trả thù Grid. Trước khi chúng ta giết Reed, chúng ta sẽ thử nghiệm sức mạnh của Kasim với ngươi. Hả, họ muốn làm tổn thương Reed, cuối cùng anh đã biết được lý do tại sao mình bị tấn công. Huroy bỗng đứng im tại chỗ thay vì lùi lại, rồi anh ta trừng mắt vào nhóm Say như một con quỷ. Các ngươi, ta sẽ giết ngươi tại đây, anh ta sẽ quét sạch nhóm của Say kể cả khi anh ta phải chết vì sát thủ NPC đó. Đó là nhiệm vụ của anh ấy. Ta sẽ không bao giờ để các ngươi có thể nhìn thấy bóng chúa công của ta. Huroy giận dữ triệu hồi con Drake của mình ra. Hãy hạ cánh, hỡi chúa tể bầu trời trên đồng cỏ. Cách đặt tên của người Mông Cổ đầy cảm xúc và dễ hiểu. Con Drake thuộc tính lửa có tên chúa tể bầu trời trên đồng cỏ hiện ra trên đầu Huroy. Nhóm Say bị đẩy lùi vào tường bởi sức gió. Drake, sau cuộc thi toàn quốc loài Drake đã mất đi hầu hết phẩm giá của mình. Trong cuộc đua marathon thu cưng, hàng chục con Drake đã bị đánh bại bởi con mèo của Grid. Nhiều người đã coi thường Drake và nói rằng danh tiếng của chúng đã bị phóng đại. Nhưng sự thật là gì? Drake vẫn là một loại thú nuôi tuyệt vời. Khả năng chiến đấu, tính cơ động, trí thông minh, thể lực và tất cả các khả năng khác của chúng đều vượt trội. Mèo của Grid, con thú quỷ mạnh nhất địa ngục, chẳng qua chỉ mạnh một cách bất thường mà thôi. Tên này có những món đồ mạnh và một con thú nuôi cũng mạnh. Sao có thể, tên kia, người tương đương với Grid à? Huroy không đáp lại tiếng hét của Say. Anh ra lệnh cho Drake, hãy biến những kẻ này thành tro bụi. Ta công nhận ngươi, ngươi là con Drake mạnh nhất, vì vậy ngươi có thể làm điều đó. Quả à, Drake chúa tể bầu trời trên đồng cỏ, đã nhận được cảm hứng từ những lời nói của bạn và tinh thần của nó đã tăng lên. Sức tấn công và sức mạnh ma thuật của nó đã tăng lên rất nhiều. Đóng ngoặc vuông, rừng rực, Drake nhận được bắp của nhà hùng biển và tung ra một hơi thở lửa mạnh mẽ. Họ đang ở trong một con hẻm hẹp và nhóm của Say đã không thể thoát khỏi nó, và Winston bị bao phủ bởi những ngọn lửa. Rất nhiều người đã chứng kiến điều đó. Hả, một con Drake, qua một cuộc chiến giữa các Ranker, ở giữa thành phố, thật tuyệt vời, đi xem nào, có gì vui hơn việc xem một trận đánh không? Đây là một cơ hội tuyệt vời để thưởng thức nó. Vô số người chơi và người dân sống rải rác quanh thành phố đổ xô về hướng hỗn loạn. Những người lính cũng nhìn thấy nó và vội vã. Đội trưởng, chúng ta phải nhanh lên, tiến lên và mang theo lính canh. Phương án an ninh của Winston rất tuyệt vời. Những người lính đã rất tự hào về điều đó. Họ ngay lập tức đến hiện trường vụ án để trấn áp tình trạng hỗn loạn. Nhưng vấn đề là an ninh trường. Chúng ta cần tắt đèn, gió, quạt. Người đứng đầu lực lượng an ninh nhìn thấy ngọn lửa đốt cháy thành phố và tự hỏi cái gì là cần thiết để dập tắt đám cháy. Người đó không ai khác ngoài rút. Để tăng đều các chỉ số của anh ta, Grid đã giao cho anh ta tất cả các loại nhiệm vụ như tiêu diệt quái vật, hoạt động an ninh, khai thác khoáng sản, đấu kiếm, v.v. Trước hết một cái quạt. Nhanh lên, trí thông minh của rút chỉ ở cấp độ của một thằng ngốc. Anh ta đưa ra một phương án ngu ngốc cho những người lính đang đầy bối rối. Quạt sẽ không thể ngăn chặn điều này. Hãy gọi thêm người khác tới để xử lý nó. Các lính canh giục anh ta. Cuối cùng, rút đạt đến giới hạn. gocchuyenaudio.com Của sự kiên nhẫn, như mọi khi anh ấy không nghĩ gì cả. Tôi sẽ đi, vụ hỏa hoạn không thành vấn đề. Anh sẽ đến đó và kiểm tra. Anh quên mất Grid đã thúc giục anh luôn phải suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động, và anh chọn sự nhanh chóng. Ta đáp, nhanh quá, móc lửng, những người lính đã mất tinh thần. Rút chạy nhanh hơn họ 3 lần mặc dù anh mặc áo giáp toàn thân và mang theo một thanh đại kiếm dài 3 mét trên vai. Anh ấy trông không hề giống như một con người trong mắt họ. Thật vậy, đã có một lý do cho sự thiếu hiểu biết của anh. Tại lò rèn khan, hừm, có một cuộc chiến tuyệt vời ở đó sao? Đôi mắt Euphemina lấp lánh khi cô phát hiện ra ngọn lửa bên ngoài cửa sổ. Mình sẽ đi, đối với Euphemina, chiến đấu rất quan trọng. Đó là một cơ hội để sao chép các kỹ năng xuất sắc. Cô ấy chạy thẳng tới hướng hỗn loạn cũng giống như những người khác. Nhờ điều đó, Khan cuối cùng đã có thể thở. Ông ấy đã có thể nghỉ ngơi lần đầu tiên ngày hôm nay sau khi các khách hàng chạy ra xem đánh nhau. Đồng thời, tại lâu đài Winston, gì, Grid có một thói quen. Cậu luôn tháo gỡ và lắp ráp các vật phẩm mỗi ngày để tăng sự hiểu biết của mình. Cậu đã đạt được 100% hiểu biết với Denslep từ lâu, vì vậy bây giờ cậu đang tận tụy tháo gỡ và lắp ráp giáp thánh quang. Grid đang đợi Euphemina tại lò rèn trong lâu đài. Sau đó, cậu nghe thấy những người lính đang lao về phía những ngọn lửa đang bốc cháy ở khu vực tọa lạc của lò rèn Khan. Khan, Khan có gặp nguy hiểm không? Grid lo lắng chạy ra khỏi lò rèn, sau đó cậu trang bị giày Braham và bay lên trời. Lauer cũng theo sau cậu. Sức mạnh lớn nhất của Drake lửa là sức sát thương cao. Hơi thở lửa của chúng là mạnh nhất trong số các Drake khác. Tuy nhiên, sao có thể như thế được? Huroy không thể tin vào cảnh tượng trước mặt mình. Khoảnh khắc mà chúa tể bầu trời tung ra hơi thở, Kasim đã triệu hồi ra hàng chục binh sĩ bóng tối như một rào cản để ngăn chặn hoàn toàn hơi thở của nó. Do đó, hơi thở không bao trùm được nhóm Say và đã phân tán ra mọi hướng. Một biển lửa xuất hiện, làm thế nào một sát thủ có khả năng phòng thủ đó? Một sát thủ rất nhanh nhẹn, họ có sức tấn công vượt trội và tính cơ động cao. Do vậy, khả năng phòng thủ của họ rất kém. Tuy nhiên, Kasim có thể sử dụng những quân lính bóng tối làm lá chắn và đã thể hiện một khả năng phòng thủ tuyệt vời. Anh ta hoàn toàn khác biệt với các khái niệm sát thủ thông thường. Say hét lên làm Huroy sững sờ. Đây là sức mạnh của thăng tiến bậc 3. Đó là tương lai của ta. Sao nào, đây có phải là một nghề hoàn toàn vượt trội so với một nhà hùng biện không? Ha ha ha, sát thủ được phân thành 4 loại chính. Có những người chuyên ẩn thân và ám sát như Faker, những người sử dụng kiếm như Say, những người ném ám khí như Sniper và những người đặt bẫy như Cớp. Nhưng đó chỉ là những sát thủ thăng tiến bậc 2. Một sát thủ thăng tiến bậc 3 có nhiều kỹ thuật hơn. Một trong số đó là sử dụng bóng. Kỹ thuật sử dụng bóng cho phép các sát thủ có thể giấu mình hoàn hảo trong bóng những người khác và có thể di chuyển giữa các bóng với nhau hoặc thậm chí triệu hồi quân lính bóng tối. Và Kasim là một bậc thầy của bóng tối. Anh ta là đỉnh cao của sát thủ và chỉ có đối thủ duy nhất là Durant. Anh ta không phải là người mà Huroy hiện tại có thể đối phó. Hãy chơi một chút nào. Kasim biến mất trong bóng của Say. Sau đó, anh ta xuất hiện trong cái bóng phía sau Huroy và vung con dao găm của. gocchuyenaudio.com, mình, xoẹt, bạn đã nhận 4,010 sát thương, đóng ngoặc vuông, hự, Kasim không ngừng nhắm vào những điểm yếu, Huroy không thể phòng thủ hay tránh được, nếu Huroy cố gắng chống trả Kasim sẽ trốn trong bóng anh một lần nữa nên nó vô dụng. Phập, cuắc, nếu Huroy tấn công bóng anh, Kasim sẽ xuất hiện lại trong bóng của các vật thể khác. Đó là một cảnh tượng ngoạn mục, những người xung quanh ngưỡng mộ nó, anh ta thật tuyệt vời, kỹ năng đó là gì? Một nghề ẩn, sát thủ, xem xét việc anh ta là một NPC, anh ta chắc phải đạt thăng tiến bậc 3 rồi. Wow, thật là quá mạnh, tôi sẽ trở thành một sát thủ. Xoẹt, xoẹt xoẹt, Huroy mất gần hết máu sau khi bị Kasim tấn công, anh ta đã sử dụng tất cả bóng xung quanh Huroy. Huroy có thể đã chết nếu như không nhờ con Drake đã bảo vệ anh. Lòng dũng cảm của cộng sự sứ giả công lý là vô song. Máu hiện tại của bạn đã giảm xuống dưới 20%, vì vậy tất cả các chỉ số sẽ tăng 30%. Đóng ngoặc vuông, đây là cơ hội cuối cùng của Huroy. Anh đã được tăng sức mạnh nên anh cần phải đánh bại nhóm Say ngay bây giờ. Sau khi đoán rằng Kasim đã biến mất trong bóng tối một lần nữa, Huroy tiến về phía nhóm Say đang cười khúc khích và mất cảnh giác. Sau đó, một cái gì đó hiện lên từ bóng của Say. Một quân lính bóng tối. Choang, thanh kiếm tuyệt vọng của Huroy va chạm với quân lính bóng tối và bị vô hiệu hóa. Thật sự, khoảnh khắc mà Huroy cảm thấy tuyệt vọng, không vui, mình sẽ kết thúc nhanh vậy. Kasim hiện lên từ cái bóng phía sau Huroy và chĩa con dao găm của mình vào cổ Huroy. Sau đó, một giọng nói phụ nữ vang lên, triệu hồi quân lính bóng tối. Cuo, Kasim rất ngạc nhiên, các quân lính bóng tối đột nhiên trỗi dậy bên cạnh anh ta và tấn công anh. Cha eng, cheng, đòn tấn công của Kasim đã bị thất bại và anh mất hứng thú với Huroy. Kỹ năng tương tự như của mình được sử dụng, có phải điều đó có nghĩa là có một sát thủ có cấp độ tương tự anh trong khu vực này? Kasim bắt đầu quan sát các khán giả. Anh ra lệnh cho những quân lính bóng tối đang ở trong đám đông tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện ra kẻ đã tấn công anh. Đó là một cô gái tóc vàng. Kasim nghĩ rằng nó thật lố bịch, một sát thủ không thể có làn da trắng như vậy. Vậy cô đã sử dụng kỹ thuật gọi bóng như thế nào? Cô gái tóc vàng Euphemina trả lời Kasim, cái gì thế, đó có phải là một kỹ thuật mà chỉ anh mới có thể sử dụng đâu? Hừ, đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, nó phải là ma thuật bóng tối. Kasim phớt lờ những quân lính bóng tối và tập trung vào Huroy. Anh sẽ xử lý cô gái đó sau khi giết mục tiêu của mình. Tuy nhiên, các ngươi đang làm gì đấy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trên. Kasim, Huroy, hàng ngàn khán giả, bao gồm cả Euphemina và Rút đều hướng ánh mắt về phía bầu trời. Say hét lên, Grid, đúng rồi, người xuất hiện trên bầu trời là Grid, các khán giả mắt sáng ngời như đèn lồng. God Grid đã xuất hiện, hậu duệ Pacma, Pia, Opa, đúng vậy, cậu ấy thực sự nổi tiếng. Mọi người đều ca ngợi Grid mà không phân biệt quốc gia và giới tính. Mọi người hét vào Grid để cậu nhìn thấy họ và nhiệt tình vẫy tay. Tuy nhiên, mắt Grid đã được cố định vào Kasim. Cậu không thích cảnh Kasim chĩa con dao găm vào cổ Huroy đang bị thương. Bỏ tay ngươi ra khỏi người của ta. Mệnh lệnh vang tới tai Kasim, anh trả lời. Nếu tôi không muốn, vậy hãy chết. Choa choa choa choa choa choa. Bảy lưỡi kiếm vàng xuất hiện trong khi mọi người đang chú ý. Đó là vật phẩm đặc biệt của hậu duệ Pacma. gocchuyenaudio.com đã thu hút sự chú ý của thế giới tại giải đấu quốc tế. Mọi người rất phấn khích trong khi Kasim thở hắt ra, những cổ vật tự di chuyển. Trước đó, anh ấy không cảm thấy gì đáng chú ý với Grid. Nhưng dường như Grid còn hơn cả những gì nhóm Say đã nói với anh ta. Ngoài ra, có một cậu bé với mái tóc bạc bên cạnh anh ta. Nhưng điều quan trọng hơn cả, tại sao anh ta có nhẫn Doran? Sự chú ý của Kasim đã bị chiếc nhẫn màu xanh trên ngón tay Grid đánh cắp. Hay đấy, mình cần tìm hiểu thêm một chút thay vì chiến đấu không cần thiết. Móc lửng, cuối cùng Kasim bỏ Huroy ra, rồi anh biến mất trong bóng tối. Hờ, nhóm Say đã bị bỏ lại một mình, làm sao họ có thể nghĩ rằng Kasim sẽ bỏ trốn, họ đã phải chi bao nhiêu tiền để thuê anh ta chứ? Lừa đảo à? Reed mỉm cười với nhóm Say đang không thể nắm bắt được tình hình. Các anh lại đến à? Các anh đến để đưa cho tôi nhiều món đồ hơn phải không? Reed khoe ra thắt lưng Cannon, công cụ đặt bẫy và máy trộn độc mà cậu đã nhặt được từ họ. Khao khát muốn giết cậu của họ đã mãnh liệt hơn. Tuy nhiên, đó là một nhiệm vụ bất khả thi nếu không có Kasim. Ha ha, nhóm Say cười ngượng nghịu nhưng Reed lạnh lùng hỏi, có chuyện gì vui à? Sau khi nhận ra ý thức mạnh mẽ của mình về tình bạn tại giải đấu quốc tế, Reed rất tức giận với những người làm tổn thương Huroy. Cậu đang rút ra phế phẩm để giết họ thì Lao-ơ ngăn cậu lại. Hãy bắt giữ chúng thay vì giết chúng. Tại sao? Vậy chẳng phải là lãng phí tiền thuế sao? Lao-ơ thì thầm với Reed cau mày. Nếu một tên tội phạm bị tống vào tù, người thống trị có thể kiểm tra đồ đạc của tên tội phạm đó. Anh có thể đuổi họ đi sau khi yêu cầu công nương Irene kiểm tra các vật phẩm họ có. Dù sao thì anh cũng không nên PK người chơi làm gì phải không? Hãy bắt họ đổi trang bị lấy mạng sống của mình. H.O.H. Lao-ơ có rất nhiều ý tưởng và kiến thức, do đó, anh ta luôn hữu ích. Đây là lý do mẹ cậu đã bảo cậu nên kết bạn với những người thông minh khi còn học tiểu học. Reed đã bị thuyết phục và ra lệnh cho rút, nhốt họ vào tù, sau đó yêu Fermina tiếp cận cậu. Cô ấy đang giữ phương thức chế tạo ra quả cầu mạnh nhất có liên quan đến Braham. Cách chương.